Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy. Các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại thôn Mễ Tràng, huyện Lục Xuyên, Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 2015, vào ngày 1 tháng 1, Trung Quốc có lệnh cấm chính thức ngưng lấy nội tạng của tử tù, kể cả được hiến. Động thái này nhằm đáp lại cáo buộc của các tổ chức nhân quyền quốc tế về việc cho rằng tử tù bị ép hiến nội tạng. Thời điểm trước đó, Trung Quốc là nước duy nhất sử dụng nội tạng của những tù nhân sắp bị hành quyết một cách có hệ thống cho phẫu thuật cấy ghép. Đây là vấn đề luôn gây tranh cãi và bị tổ chức nhân quyền quốc tế lên án. Trung Quốc tuyên bố kể từ sau này, tất cả nội tạng để cấy ghép trong tương lai sẽ đến từ người hiến tạng. Tuy nhiên, chính quyền Trung Quốc thời điểm đó khá quan ngại việc hiến tạng sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi Trung Quốc quan niệm rằng cơ thể họ nguyên vẹn thì sẽ được tái sinh khi chết. Mỗi năm ước tính có 300.000 người chờ được cấy ghép, nhưng chỉ có 10.000 trường hợp phẫu thuật. Vì thế tình hình buôn lậu, chợ đen trở nên phổ biến. Đặc biệt là thời điểm trong năm 2015, sau lệnh cấm kia, là thời điểm khá nhạy cảm. Những người mất tích đột ngột thường bị nghi ngờ là bị những kẻ buôn người bắt cóc để mổ lấy nội tạng. Nạn nhân trong vụ án mà Duy sắp kể cũng mất tích vào năm 2015, và có rất nhiều tin đồn đoán xung quanh sự biến mất của anh ấy, đặc biệt là tin đồn rơi vào tay bọn buôn người. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với Duy, và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Ngày 6 tháng 9 năm 2015 là ngày Chủ nhật. Hôm đó tại một trường học phổ thông ở Lục Xuyên, Quảng Tây, các học sinh đều được nghỉ. Có một học sinh đang học lớp 10 nội trú tên là Tiểu Lê nhận được một cuộc gọi từ mẹ ở quê nhà. Trong điện thoại, mẹ cậu ấy vừa khóc vừa nói là bố của Tiểu Lê đã 2 ngày rồi không về nhà, không biết là đã đi đâu mất tích, tìm khắp nơi không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được nữa. Vậy nên mẹ của Tiểu Lê muốn con trai mau trở về quê cùng với mẹ để đi tìm bố. Nghe vậy, Tiểu Lê vội vã bắt xe trở về thôn Mễ Tràng. Vậy nhưng sau khi về tới, Tiểu Lê đã đi khắp cả thôn, đến những nơi mà bố hay thường tới như chợ, nhà người quen, họ hàng, nhưng vẫn không tìm được. Khi mà Tiểu Lê tới một căn nhà ở đầu thôn thì gặp một người đàn ông họ Vương. Ông ấy nói rằng khoảng 2-3 ngày trước, ông ấy tận mắt nhìn thấy bố của Tiểu Lê khi đang đánh bài ở trong quán mặt trược thì bị một nhóm người cao lớn tới đưa đi. Nhưng ông ấy không rõ nhóm người đó là ai, chưa gặp bao giờ và cũng không biết là họ đưa bố của Tiểu Lê đi đâu. Khi mà nghe ông Vương nói vậy thì Tiểu Lê vội vàng đến đồn cảnh sát Mễ Tràng để báo cáo về việc bố mất tích. Khi tiếp nhận bảo án, cảnh sát trước tiên phải tìm hiểu một số thông tin cơ bản về bố của Tiểu Lê. Người mất tích tên là Lý Quân, năm đó 48 tuổi. Lý Quân là một người dân ở thôn Mễ Tràng. Tuy không giỏi giang hay giàu có gì, nhưng ai cũng biết tới. Vì thường ngày rảnh rỗi, anh ấy đi chơi khắp làng. Người này sống bằng nghề cờ bạc, chơi thì lúc thắng lúc thua. Có lúc thắng lớn đã từng mua nhà, mua xe, nhưng lúc thua nhiều thì nợ nần chồng chất, bán sạch mọi thứ. Tuy bài bạc lên voi xuống chó như vậy, nhưng mà Lý Quân không đi làm. Anh ấy chỉ ở trong thôn đánh bài, còn tự xưng là thần bài. Trước giờ rất ít khi ra khỏi làng để đi làm thuê, chỉ chủ yếu quanh quẩn chơi mặt trược trong thôn để kiếm sống. Sau khi nắm sơ qua tình hình về thần bài Lý Quân, cảnh sát lập tức đến trấn Mễ Tràng điều tra các quán mặt trược mà Lý Quân thường hay lui tới. Sau khi tới một quán mặt trược gần chợ Mễ Tràng thì chủ quán nói rằng đúng là Lý Quân đã bị đưa đi ngay trong quán của ông ấy. Nhưng khi đó ông ấy thấy tình hình không quá nghiêm trọng nên không can thiệp, cũng không báo cảnh sát. Chuyện là vào ngày 4 tháng 9, tức là 2 ngày trước, khi đó Lý Quân đang đánh bài trong quán của ông ấy thì có một chiếc xe bán tải màu bạc và một chiếc xe minivan phanh ngay trước cửa quán. Lập tức trên hai chiếc xe này có khoảng 4 hay 5 người nhảy xuống, họ xông vào quán. Rồi một người đàn ông có vẻ như là thủ lĩnh của nhóm người này, anh ta mở điện thoại ra rồi vừa nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại vừa đi tới từng bàn để so sánh, dường như đang đối chiếu với từng người để nhận diện. Sau đó kẻ này kéo Lý Quân đứng dậy, nói rằng có người tìm gặp, muốn đòi nợ và yêu cầu Lý Quân đi theo họ. Nhóm người này ai cũng to cao lực lưỡng và đông nữa, nên khi đó trong quán cũng không ai dám lên tiếng, họ chỉ đứng quan sát. Hơn nữa thấy Lý Quân không hề phản kháng mà cứ đi theo nhóm người này lên chiếc xe minivan. Rồi kể từ đó không ai thấy anh ta nữa. Vậy là bây giờ chúng ta đã có thêm thông tin là Lý Quân bị một nhóm người tới đòi nợ đưa đi. Nhưng cụ thể nhóm người đó là ai thì những người trong quán mặt trược đều không biết. Họ nói chưa từng gặp bao giờ. Qua điều tra thêm, cảnh sát biết được rằng ngoài cờ bạc thì Lý Quân không có sở thích nào khác. Anh ấy không hút thuốc, không uống rượu, cũng không bao giờ gây gổ đánh nhau. Vậy thì việc bị đưa đi rất có khả năng đúng như nhóm côn đồ kia đã nói là do liên quan đến nợ nần cờ bạc. Cảnh sát liền chuyển trọng tâm sang điều tra những chủ nợ của Lý Quân. Họ tìm gặp những người thường tới quán mặt trược hay chơi bạc với Lý Quân. Nhưng mà những người này đều cho biết là số tiền nợ đợt này chỉ vài trăm tệ hoặc vài chục tệ thôi. Họ nói trước đó thì Lý Quân nợ nhiều thật, nhưng mà đợt này thì anh ấy thắng nhiều, vì vậy nên đã trả hết rồi. Chỉ vài lần trên bàn mặt trược, vì là anh ấy không cầm đủ tiền theo thì có mượn vài trăm hay vài chục tệ thôi. Số tiền này không đáng kể, không đến mức phải thuê xã hội đen tới làm lớn chuyện rồi bắt người đem đi như vậy. Và sau khi đối chiếu lời khai của nhiều người, cảnh sát thấy rằng đúng là trước đó chừng 2 tháng, Lý Quân đã thắng liên tiếp nhiều ván, anh ấy trả được hết nợ, giờ chỉ còn nợ rất ít. Lời khai của các chủ nợ đều là thật. Mà vì vài trăm tệ đúng là không đáng để thuê xã hội đen bắt cóc một người như vậy. Nên sau khi xem xét, cảnh sát đã loại trừ khả năng Lý Quân mất tích vì mâu thuẫn những khoản nợ nhỏ này. Tuy vậy nhưng khi đó, dù triển khai tìm kiếm khắp huyện Lục Xuyên, thì cảnh sát vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào về tung tích của Lý Quân. Giống như kiểu anh ấy đã bốc hơi vậy. Cứ vậy tiếp tục đã 5 ngày trôi qua kể từ khi Lý Quân bị đưa đi. Thông tin duy nhất cảnh sát có được chỉ là Lý Quân đã bị người ta đưa đi ngay trong quán mặt trược gần chợ Mễ Tràng và có 2 chiếc xe tham gia vào vụ bắt cóc. Một chiếc là xe bán tải, còn một chiếc là xe minivan. Qua camera cách chợ khoảng hơn 1 km, tìm được hình ảnh một chiếc xe bán tải Toyota và một chiếc xe minivan đi ra từ hướng quán mặt trược. Sau đó thì chiếc xe rời khỏi trấn Mễ Tràng hướng về phía bắc của huyện Lục Xuyên. Cả hai chiếc xe này, xét về thời gian và đặc điểm hay là kiểu dáng xe, đều rất phù hợp với mô tả của các nhân chứng đã chứng kiến vụ nhóm người lạ bắt giữ Lý Quân. Tiếp tục dò theo hướng di chuyển của hai chiếc xe, cảnh sát thấy nó đi qua một trạm kiểm soát ở Lục Xuyên rồi đến Sa Hồ. Nhưng sau khi qua trạm kiểm soát thì mất dấu, không tìm được trên camera nữa. Tuy nhiên khi tiếp tục theo dõi camera thì cảnh sát thấy rằng sau khi mà hai chiếc xe đưa Lý Quân đi qua trạm kiểm soát thì chỉ khoảng gần 20 phút sau đã quay trở lại Lục Xuyên ngay. Tuy nhiên kể từ đó thì Lý Quân đã mất tích. Vậy thì chỉ trong 20 phút ngắn ngủi như vậy, khi xe đi sang bên Sa Hồ, họ đã mang Lý Quân đi đâu và làm gì anh ấy rồi? Qua điều tra từ biển số xe, cảnh sát biết được chủ của hai chiếc xe này là chủ của một cửa hàng trái cây họ Lâm. Nhà người này cách thôn Mễ Tràng chỉ 5 km. Cảnh sát đã tới điều tra chủ quán hoa quả. Ông Lâm nói đúng là chiếc xe minivan và cả xe bán tải thì ông ta thường dùng để chở hàng. Nhưng mà ngày 4 tháng 9 là ngay vào ngày sinh nhật của ông ta, nên chiều tối hôm đó, ông Lâm tổ chức sinh nhật ở một quán karaoke. Khi đó thì em họ của ông Lâm là Lâm Mẫu Phú cùng vài người bạn khác tới hát hò một lúc. Xong sau đó họ mượn xe, nói là chỉ mượn một lát rồi sẽ trả ngay. Khi đó ông Lâm cũng đang lưu bu tiếp những người bạn khác nên liền đưa chìa khóa cho nhóm người kia và em họ mượn. Sau đó thì cả nhóm người này lái xe đi đâu thì ông Lâm không biết, nhưng ông ấy nói rằng có lẽ đi hơn 1 tiếng hoặc là 2 tiếng gì đó. Sau đó họ trở về, trả xe vào sân của quán karaoke rồi lên phòng hát, gửi lại chìa khóa cho ông ấy. Qua xác minh thì những lời khai của ông Lâm là sự thật. Những người đã tham dự tiệc sinh nhật đều làm chứng cho ông ấy. Người em họ mà ông Lâm cho mượn xe tên là Lâm Mẫu Phú. Lâm Mẫu Phú năm đó 25 tuổi, người trấn Ôn Tuyển, huyện Lục Xuyên, tỉnh Quảng Tây, không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng mà qua điều tra, cảnh sát thấy rằng Lâm Mẫu Phú và Lý Quân trước đó không hề quen biết nhau, giữa họ không có nợ nần hay tranh chấp mâu thuẫn nào cả. Lúc này thì cảnh sát chỉ theo dõi Lâm Mẫu Phú chứ chưa tiếp cận anh ta, chưa muốn đánh động vì muốn tìm thêm một số thông tin khác và động cơ bắt cóc là gì. Nhưng mà điều bất ngờ hơn là tuy Lâm Mẫu Phú và nhóm người do anh ta cầm đầu đã tìm tới đưa Lý Quân từ sòng bạc đi, nhưng bây giờ anh ta lại không biết Lý Quân đã đi đâu. Cảnh sát qua một số người quen của Lâm Mẫu Phú thấy rằng anh ta bây giờ thậm chí còn có vẻ như lo lắng và đang đi dò hỏi tìm kiếm tung tích của Lý Quân khi biết chuyện nạn nhân mất tích đã gần 1 tuần. Từ những thông tin thu thập được khiến cảnh sát nghi ngờ rằng phía sau Lâm Mẫu Phú có một kẻ chủ mưu khác. Cùng lúc này, con trai của Lý Quân trong lúc dọn dẹp nhà cửa lại tìm thấy một tờ giấy nhỏ được kẹp trong quyển sổ tay của cậu ấy để trên bàn học ở nhà. Tờ giấy này nó vừa giống nhật ký, vừa giống như những lời dặn dò trong sợ hãi của bố cậu ấy. Trong đó ghi mấy dòng chữ với nội dung kiểu như là nếu mà Lý Quân xảy ra chuyện gì không may thì chắc chắn là có một người tên Lý Nguyên gây ra. Nhưng Lý Nguyên được nhắc tới trong bức thư đó là ai? Nam hay nữ? Kẻ đó ở đâu? Thì những thông tin này ngay cả vợ con của Lý Quân cũng đều không biết. Ngay khi tìm thấy tờ giấy này, con trai của Lý Quân đã vội vàng mang đến trụ sở cảnh sát Mễ Tràng. Sau khi rà soát trong khu vực, cảnh sát tìm được 2 người tên là Lý Nguyên. Trong đó một người thì buôn bán hàng ăn ở chợ Mễ Tràng, còn một người khác cũng tên là Lý Nguyên thì đã đi sang Việt Nam làm ăn ở khu vực gần cửa khẩu từ lâu nay. Nhưng mà sau khi xem xét kỹ thì thấy cả 2 người tên Lý Nguyên này đều không hề có mối quan hệ gì với Lý Quân, chứ chưa nói tới việc mâu thuẫn hay nợ nần gì cả. Khi đó cảnh sát cũng nghi ngờ Tờ giấy này là một cách đánh lạc hướng điều tra của chính người nhà Lý Quân vì mục đích gì đó, nên họ đã tới nhà của anh ấy để đối chiếu nét chữ. Nhưng khi tới thì mới phát hiện ra là toàn bộ đồ đạc, quần áo và giấy tờ trước đây của Lý Quân đều đã bị người nhà đốt bỏ hết. Vợ Lý Quân giải thích rằng cô ta nghĩ chồng mình đã chết, bởi vì nếu còn sống thì một người trưởng thành như anh ấy sau khi bị bắt lên xe đã tìm về nhà rồi. Nhưng sau tận một tuần mà không trở về cũng không tìm được tung tích, nên cô ta nghĩ là Lý Quân đã chết rồi. Và theo như phong tục địa phương thì người nhà sẽ hóa hết những đồ dùng cũ của người chết đi để cho họ dùng ở thế giới bên kia. Chính vì thế mà vợ Lý Quân đã tự tay đốt sạch hết các đồ đạc và giấy tờ của Lý Quân. Bây giờ không còn mẫu chữ để so sánh, khiến cảnh sát không thể xác định tờ giấy này có thực sự do Lý Quân để lại hay không. Theo như con trai của Lý Quân nói thì nhìn nét chữ rất giống của bố cậu ấy. Nhưng mà giống là một lẽ, còn chính xác hay không thì cần phải có chuyên gia xác định. Bởi vì nếu cố ý mạo theo nét chữ thì sẽ giống. Nhưng mà các chuyên gia sẽ từ những điểm đặc trưng, thói quen khi viết mà so sánh mới biết được bản viết này là cố ý giả mạo hay thực sự là chữ của Lý Quân. Vậy nhưng hiện giờ không còn bản gốc nào để so sánh. Vì vậy cảnh sát tạm gác lại manh mối này, sẽ tìm cách để xác định sau. Còn bây giờ vẫn phải tiếp tục điều tra theo hướng khác. Và mặc dù sự vội vàng của gia đình Lý Quân trong việc đốt đồ dùng bút tích của anh ấy khiến cho cảnh sát cũng rất nghi ngờ, đặc biệt là nghi ngờ vợ của Lý Quân. Nhưng khi điều tra sâu hơn thì không tìm được bất kỳ manh mối nào cho thấy họ có liên quan đến sự mất tích của anh ấy. Bây giờ cảnh sát chỉ có thể tiếp tục với manh mối mượn xe của Lâm Mũ Phú, người đã chở Lý Quân rời khỏi tiệm mặt trược. Cùng với việc này, cảnh sát lần theo các mối quan hệ của Lâm Mũ Phú và phát hiện ra anh ta thường qua lại với Lý Lâm, Trần Bảo, Bàng Lưu và vài người thanh niên lêu lổng khác. Nhóm người này không có việc làm ổn định, chuyên kiếm tiền bằng cách đòi nợ thuê. Bọn chúng có nhiều cách khủng bố tinh thần của con nợ hay là gia đình của con nợ để đòi tiền. Khi đó cảnh sát nghi ngờ rằng do Lý Quân nợ tiền bạc của ai đó, rất có thể là số tiền nợ khá lớn, nhưng vì bí mật nên không ai biết. Và người này đã thuê nhóm của Lâm Mỗ Phú bắt giữ Lý Quân để đòi nợ. Cảnh sát đã bí mật điều tra các mối quan hệ của nhóm đòi nợ thuê và đặc biệt là chú trọng vào Lâm Mỗ Phú. Cảnh sát quyết định khi tìm được danh tính kẻ chủ mưu đứng sau thì mới tiến hành bắt giữ hết một lượt. Đồng thời kết hợp với tờ giấy mà người nhà nạn nhân đã mang tới trụ sở cảnh sát, mặc dù chưa xác định được nét chữ chắc chắn là của Lý Quân, nhưng mà cảnh sát cũng cho rằng có thể là có một giả thuyết. Lý Nguyên được nhắc đến trong tờ giấy đó là kẻ chủ mưu của vụ án này. Cũng có thể hắn chính là người thuê Lâm Mỗ Phú bắt cóc Lý Quân. Qua điều tra kỹ hơn về hai người tên Lý Nguyên, cảnh sát phát hiện một người thì vẫn hàng ngày buôn bán mở hàng ăn ở chợ, không có gì bất thường. Còn Lý Nguyên mà đang làm ăn ở Việt Nam thì rất ít khi trở về. Tuy nhiên chỉ một ngày trước khi vụ án xảy ra, tức là vào ngày 3 tháng 9, thì anh ta đã đột nhiên trở về quê nhà. Nhưng ngay sau đó, vào sáng ngày 5 tháng 9, anh ta lại nhanh chóng qua cửa khẩu Bằng Tường để sang Việt Nam. Điều này có phải là quá trùng hợp không? Ít khi về, vậy mà lại đột nhiên trở về trước khi xảy ra vụ án, rồi lại vội vàng đi ngay sau khi vụ án xảy ra. Thực sự là trùng hợp tới hy hữu. Cùng lúc đó, cảnh sát phụ trách theo dõi nhóm Lâm Mẫu Phú và đám côn đồ bỗng phát hiện ra bọn chúng đã ra bến xe. Cảnh sát nghi ngờ rằng nhóm nghi phạm này định bỏ trốn. Vậy nên đội cảnh sát đặc nhiệm tiến hành vây bắt và thuận lợi bắt giữ tại chỗ, đưa bọn chúng về trụ sở. Ngày 16 tháng 9 năm 2015, tức là 12 ngày kể từ khi Lý Quân mất tích, tổ chuyên án đã bắt giữ Lâm Mỗ Phú cùng với những kẻ đồng phạm khác. Khi thẩm vấn, Lâm Mỗ Phú và đồng bọn đều khai rằng chúng được một người họ Lại đã thuê với giá 3.000 tệ để bắt cóc Lý Quân. Nhóm đòi nợ thuê này nói rằng sau khi đưa Lý Quân lên xe, chúng đã chuyển nạn nhân đến điểm hẹn tại khu vực núi Mãn Đầu Lĩnh ở Sa Hồ. Tại đó thì bọn chúng đã giao Lý Quân lại cho một người đàn ông trung niên mà bọn chúng không hề quen biết. Người này cũng không phải là người đàn ông họ Lại. Chúng cũng không biết người đó là ai cả. Chỉ nhận lệnh là giao người thì chúng giao, lấy tiền xong là về luôn. Để làm rõ những nghi vấn này, tổ chuyên án khi đó đã tìm kiếm người đàn ông họ Lại. Anh ta tên là Lại Hưng Viên, 40 tuổi, người thôn Mễ Trảng, huyện Lục Xuyên. Người này không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên cờ bạc. Khi túng bấn thì trộm gà, trộm chó quanh thôn để bán. Sau khi bị bắt, Lại Hưng Viên khai rằng anh ta được một người bạn họ Lý trả 5.000 tệ để tìm người đi đòi nợ cờ bạc từ Lý Quân. Nên sau đó Lại Hưng Viên đã cắn kèo 2.000 tệ, còn lại 3.000 tệ thì lại mang đi thuê nhóm của Lâm Mỗ Phú với giá 3.000 tệ để thực hiện việc này thay anh ta. Nhưng Lại Hưng Viên nói rằng anh ta chỉ đứng giữa ăn hoa hồng 2.000 tệ thôi. Còn cụ thể là ngày 4 tháng 9, nhóm đòi nợ thuê của Lâm Mỗ Phú đã bắt cóc hay đưa Lý Quân đến địa điểm Mãn Đầu Lĩnh là hoàn toàn theo chỉ định từ người bạn họ Lý của anh ta. Còn hôm đó Lại Hưng Viên không tới Mãn Đầu Lĩnh do có chút việc riêng. Vì thế nên anh ta cũng không rõ tình hình khi đó như thế nào, không rõ là nhóm đòi nợ thuê của Lâm Vũ Phú đã giao Lý Quân cho ai nữa. Sau khi nắm được tình hình, tổ chuyên án tiếp tục bắt giữ người bạn họ Lý của Lại Hưng Viên. Người này tên Lý Phúc, 41 tuổi, cùng quê với Lại Hưng Viên, cũng không có nghề nghiệp ổn định. Sau khi bị bắt, Lý Phúc lại khai rằng mình được một người tên là Lý Nguyên thuê tìm người để giúp bắt cóc Lý Quân nhằm giải quyết việc nợ nần cờ bạc. Tới đây là mấy tầng bắt cóc luôn rồi này mọi người. Không biết mọi người có cảm thấy rối không? Chứ Duy mà không vẽ sơ đồ ra là Duy cũng hơi rối. Nhưng mà chúng ta cứ tạm gác cái sơ đồ này qua một bên đã. Giờ nghe Lý Phúc nhắc tới cái tên Lý Nguyên, mọi người có thấy quen không ạ? Nó chính là cái tên từng được nhắc đến trên tờ giấy mà con trai của Lý Quân đã mang tới trụ sở cảnh sát lần trước. Vậy là lần này Lý Nguyên đã chính thức trở thành đối tượng nghi phạm chính để điều tra trọng điểm. Tuy có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng mà qua xác minh, cảnh sát thấy Lý Nguyên làm ăn ở Việt Nam đã lâu, chỉ thỉnh thoảng mới về nhà, không có quen biết gì với Lý Quân. Mà Lý Nguyên cũng không chơi mặt trược, càng không thể có khoản nợ cờ bạc nào giữa Lý Nguyên và Lý Quân cả. Vậy lý do gì khiến Lý Nguyên phải thuê người bắt cóc Lý Quân? Chẳng lẽ trên Lý Nguyên còn một tầng nữa? Và nếu như giữa Lý Nguyên và Lý Quân không có mâu thuẫn nợ nần gì, thì tờ giấy để lại ghi đích danh Lý Nguyên bây giờ phải giải thích như thế nào? Vấn đề càng nghiêm trọng hơn khi Lý Nguyên hiện đã rời khỏi Trung Quốc gần nửa tháng rồi, mà trong khi Lý Quân vẫn đang mất tích. Vậy rốt cuộc Lý Quân đang bị giam giữ ở đâu hay đã bị hại rồi? Lúc đó tổ chuyên án nhận định rằng vụ án này có thể rất nghiêm trọng và tình hình trở nên hết sức khẩn cấp. Cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với Lý Nguyên. Tuy nhiên theo quy định pháp luật Trung Quốc và các nước, cảnh sát Trung Quốc không thể vào địa phận nước khác để bắt người về, chỉ có thể là yêu cầu hỗ trợ để tìm kiếm nghi phạm. Cùng lúc đó thì công tác thẩm vấn cũng được tiến hành tích cực. Vì Lý Nguyên là đầu mối cuối cùng nhưng mà hắn đã trốn sang Việt Nam rồi, nên cảnh sát Trung Quốc khi đó không thể tiến hành điều tra và truy tìm hắn được. Vậy nên họ vẫn phải tập trung vào những đối tượng như Lâm Mỗ Phú, Lại Hưng Viên, Lý Phúc và những đồng bọn khác đã bị bắt giữ để làm rõ vai trò của từng tên trong vụ án và sâu chuỗi lại sự việc đã xảy ra với Lý Quân. Qua thẩm vấn, Lý Phúc kể lại rằng ngày 3 tháng 9 năm 2015, Lý Nguyên từ Việt Nam đã đột nhiên trở về huyện Lục Xuyên và tìm gặp hắn. Lý Nguyên rủ Lý Phúc ra ngoài uống rượu, ăn tối rồi nói rằng có một việc cần nhờ Lý Phúc giúp đỡ. Sau một hồi than thở việc tiền nong làm ăn đợt này không thuận lợi, khi đó Lý Phúc trong đầu khá chắc chắn rằng có lẽ thằng bạn học cũ định vay tiền cũng chuẩn bị 7749 kịch bản từ chối rồi. Vậy nhưng Lý Nguyên lại không hỏi vay tiền mà nói với Lý Phúc là bây giờ làm sao để đòi lại được 100.000 tệ mà người ta đang nợ. Lý Nguyên nói là đã cho một người quen vay tiền mà không ghi giấy nợ gì cả, bây giờ kẻ đó muốn quỵt rồi. Nếu Lý Phúc có cách nào để giúp Lý Nguyên lấy lại được thì sẽ gửi 10.000 tệ để cảm ơn. Nghe bạn nói như vậy, Lý Phúc liền bảo việc này thì có gì khó đâu. Nếu thực sự là kẻ kia có nợ thì bây giờ chỉ cần tìm một nhóm người áp tải và đưa con nợ tới một nơi vắng vẻ rồi bắt phải viết giấy nợ, thế là xong. Nghe vậy thì Lý Nguyên mừng rỡ nói là Lý Phúc có thể giúp mình bắt được con nợ không, chỉ cần bắt được con nợ và ép viết giấy nợ là xong. Ngoài ra không có làm gì khác nữa đâu. Sau khi xong việc sẽ trả ngay 10.000 tệ để cảm ơn. Lý Phúc nghe bạn nói xong, nghĩ ngợi một chút rồi nói được, cứ để hắn tính cho. Bản thân Lý Phúc thì tự cho rằng mình chỉ thua Khổng Minh có mỗi cái quạt. Bày mưu tính kế thì được, chứ đám đá, trói người, áp tải thì không thể nào. Vậy nên để kiếm tiền, hắn quyết định tìm tới Lại Hưng Viên để nhờ giúp đỡ. Khi đó hắn hứa sẽ đưa cho tên này 5.000 tệ nếu giúp hắn bắt được một người để ép viết giấy nợ. Nếu bắt được thì sẽ lập tức trả tiền. Lại Hưng Viên thì vốn trước giờ không có công việc ổn định, chỉ trộm gà trộm chó. Số tiền 5.000 tệ là quá lớn đối với hắn, nên hắn vội vàng nhận lời ngay. Nhưng bản thân Lại Hưng Viên thì cũng cho rằng, một mình đi bắt người mà không có phương tiện, cũng chẳng có đồng bọn thì rất là khó. Sẵn chuyện là đòi nợ, ép nợ gì đó, vậy tốt hơn là tìm bên chuyên đòi nợ thuê để mà thuê lại bọn chúng với giá 3.000 tệ. Mình ngồi không cắn 2.000 tệ là cũng ngon rồi. Vậy nên Lại Hưng Viên đã đi thuê đám giang hồ Lâm Mỗ Phú thực hiện bắt cóc với giá 3.000 tệ. Theo như Lại Hưng Viên nói thì đám người đó toàn dân côn đồ, đầu óc cũng rất đơn giản, chỉ là nợ tiền thôi mà. Coi như là đúng nghề đòi nợ thuê của bọn chúng, đúng bằng việc đang làm luôn. Chỉ bỏ ra một buổi, bắt xong người giao lại cho bên kia là có 3.000 tệ. Việc này không mất bao nhiêu công sức cả, cho nên đám đòi nợ thuê cũng bằng lòng làm ngay. Thế là vào ngày 4 tháng 9 năm 2015, khi mà nhóm Lâm Mỗ Phú và đồng bọn đến tại quán karaoke để tham gia tiệc sinh nhật của anh họ, chính là người đàn ông họ Lâm bán hoa quả mà Duy kể ở đoạn trên. Sau khi tiệc tùng được một lát, Lâm Mỗ Phú nhận được điện thoại của Lại Hưng Viên. Trong cuộc gọi, Lại Hưng Viên nói rằng đối tượng mà bọn chúng cần phải bắt hiện tại đang ngồi trong quán mặt trược ở gần chợ và đọc số nhà, tên đường cụ thể cho Lâm Mỗ Phú. Sau cuộc điện thoại đó, Lâm Mỗ Phú liền nói với anh họ là cho bọn chúng mượn xe ô tô có việc phải đi chút và sẽ quay về trả xe ngay sau khi xong việc. Nghe vậy thì anh Lâm liền đưa chìa khóa xe cho bọn chúng. Sau khi lấy xe, bọn chúng lập tức lái xe đến quán mặt trược ở chợ Mễ Trảng. Cứ thế dựa vào tấm hình mà Lại Hưng Viên đã gửi cho xem, vừa đi từng bàn mặt trược vừa đối chiếu để tìm người. Còn đối với Lý Quân, khi đó anh ấy đang chơi mặt trược, thấy có người đến tìm mình, anh ấy cũng không có phản ứng lại gắt gao. Có lẽ vì anh ấy trước giờ cờ bạc, nợ nần cũng nhiều, trả cũng nhiều lần, rồi vay lại cũng nhiều. Cứ vay đi rồi trả lại không biết bao nhiêu lần. Bản thân Lý Quân cũng không nhớ hết liệu đã trả đủ chưa. Khi đó thì nhóm côn đồ không nói thêm gì, chỉ yêu cầu Lý Quân theo bọn chúng. Bản thân Lý Quân cũng không hề biết là ai đang tìm mình, nên thấy nhóm côn đồ hung hãn bảo lên xe là anh ấy cũng lên ngay, không dám phản kháng lại. Lâm Mỗ Phú và đồng bọn đã lái xe chở Lý Quân đến điểm hẹn ở Mãn Đầu Lĩnh. Tới đây thì bọn chúng không thấy Lại Hưng Viên ra nhận người, mà khi đó Lại Hưng Viên đã gọi điện cho Lý Phúc ra nhận thay, vì Lý Phúc cũng chính là người đã thuê hắn với giá 5.000 tệ. Lại Hưng Viên bảo với Lý Phúc rằng có một nhóm người đã tìm được Lý Quân và mang tới điểm hẹn rồi. Sau khi mà Lý Phúc nhận được điện thoại thì lập tức tới điểm hẹn. Nhìn thấy Lý Quân trên xe, Lý Phúc lại gọi điện báo cho bạn mình là Lý Nguyên, báo là việc xong xuôi hết rồi, có thể tới Mãn Đầu Lĩnh mà nhận người và ép kẻ đó là viết giấy nợ đi. Nghe vậy thì Lý Nguyên rất mừng rỡ, liền cảm ơn và cúp máy rồi đi ngay. Lý Phúc và nhóm côn đồ đứng chờ một lát, khoảng hơn 10 phút bên đường, thì có một người đàn ông trung niên đi xe máy đến chỗ họ đậu xe và nói là muốn nhóm người này giao Lý Quân cho anh ta. Sau khi được Lý Phúc xác nhận thông tin, nhóm côn đồ kia bèn giao người rồi tính đi về. Nhưng theo như Lâm Mỗ Phú nói, lúc mà hắn đang định vào xe, thì người đàn ông trung niên kia gọi bọn chúng lại, nói chờ một chút. Xong rồi kẻ đó lấy từ hộp đồ nghề xe máy ra một sợi dây thừng, nói rằng nhóm người này hãy canh chừng Lý Quân, để kẻ đó trói hai tay Lý Quân ra sau lưng đã. Chứ nếu mọi người đi hết, chỉ còn một mình, thì hắn sợ sẽ không thể khống chế nổi Lý Quân. Lâm Mỗ Phú nói trong lúc bị trói tay, thì Lý Quân cũng không hề phản kháng. Sau khi trói xong, Lý Nguyên đưa tiền cho Lý Phúc, rồi kể từ đó Lý Phúc rời đi. Cả nhóm Lâm Mỗ Phú thì lái xe về quán karaoke ở trấn Mễ Trảng để trả xe ô tô và tiếp tục hát hò ăn mừng sinh nhật của anh họ. Trong khi thẩm vấn thì những kẻ này nói rằng bọn chúng chỉ bắt người theo như chỉ đạo của Lý Nguyên, lấy xong tiền thì liền rời đi ngay. Còn về việc Lý Nguyên sau khi nhận người đã đưa nạn nhân Lý Quân đi đâu hoặc đã làm gì nạn nhân thì bọn chúng hoàn toàn không tham gia, cũng không biết. Theo lời khai của Lý Phúc, hắn cầm 10.000 tệ của Lý Nguyên đưa. Hắn giữ 5.000 tệ, còn lại thì chia cho Lại Hưng Viên 5.000 tệ. Sau đó Lại Hưng Viên giữ 2.000 tệ rồi chia cho nhóm côn đồ 3.000 tệ. Còn kể từ đó về sau thì bọn chúng không gặp lại nhau, cũng không còn gặp lại Lý Nguyên nữa. Vậy theo như những người này nói thì bây giờ chỉ có Lý Nguyên mới biết tung tích của Lý Quân. Nhưng Lý Nguyên thì đã xuất cảnh sau khi vụ án xảy ra, hiện không tìm được. Hiện tại cảnh sát chỉ có thể bắt đầu từ các mối quan hệ xã hội của Lý Nguyên để điều tra xem có thể phát hiện thêm manh mối nào hữu ích hay không. Lý Nguyên và nạn nhân Lý Quân vốn không quen biết, vậy nhưng lại nói với những kẻ khác là Lý Quân nợ tiền và thuê bắt cóc Lý Quân để ép viết giấy nợ và đòi nợ. Nhưng mà giữa hai người họ không quen biết thì làm sao mà đợi nhau? Hay là Lý Quân nợ tiền ai khác trong nhà Lý Nguyên và hắn thay người này đòi nợ? Khi đó ở quê nhà, Lý Nguyên có vợ và một con trai. Con trai của Lý Nguyên vẫn còn đang đi học cấp 2, chắc không thể có khoản vay nợ nào với Lý Quân được. Nếu có thì chắc là vợ của anh ta thôi. Qua điều tra về vợ của Lý Nguyên, cảnh sát phát hiện vợ anh ta cũng có sở thích đánh bài và thường xuyên lui tới mấy quán mặt trược ở trấn Mễ Trảng. Đồng thời cảnh sát cũng phát hiện những quán mặt trược mà vợ của Lý Nguyên thường xuyên tới cũng là những quán mà Lý Quân hay chơi. Thậm chí là hai người còn chơi bài cùng nhau rất nhiều lần. Để tìm hiểu thêm thông tin, cảnh sát đã tìm gặp vợ của Lý Nguyên để điều tra. Khi cảnh sát hỏi về Lý Quân, rồi hỏi về mối quan hệ giữa cô ta với Lý Quân như thế nào mà chồng cô ta lại đột ngột về nước và thuê người bắt Lý Quân với lý do nợ nần. Lúc này thì vợ Lý Nguyên thở dài, cô ta nói thực ra không có nợ nần gì cả, mà động cơ khiến Lý Nguyên bắt cóc Lý Quân thì có lẽ là do ghen tuông. Rồi vợ của Lý Nguyên kể rằng, vào tháng 5 năm 2015, tức là khoảng 4 tháng trước khi xảy ra vụ mất tích của Lý Quân, thì hôm đó Lý Nguyên về nước. Khi mà cầm điện thoại của vợ lên xem tin nhắn, thì Lý Nguyên phát hiện ra chuyện vợ mình cặp kè với Lý Quân. Lúc đó bị chồng tra khảo, nên vợ của Lý Nguyên sợ quá, cô ta đành thừa nhận đúng là vì chồng vắng nhà quá lâu nên đã nảy sinh tình cảm với người khác, nhưng lại nói dối rằng cô ta đã biết sai và muốn chấm dứt mối quan hệ đó rồi. Vậy nhưng mà cứ bị Lý Quân mang chuyện ngoại tình cũ ra để ép buộc phải tiếp tục yêu đương với anh ta. Sau khi nghe xong, Lý Nguyên đã cảnh cáo vợ mình nói không được tiếp tục với Lý Quân nữa. Cô Lý nói rằng mọi chuyện chỉ có vậy thôi, còn việc Lý Nguyên nảy sinh ý định bắt cóc hay làm gì Lý Quân thì cô ta hoàn toàn không biết. Đến giờ cô ta cũng đã mất liên lạc với chồng rồi. Vậy thì nếu bây giờ động cơ của Lý Nguyên là ghen tuông, thì sau khi bắt được Lý Quân, rốt cuộc hắn đã làm gì mà khiến Lý Quân bây giờ mất tích hoàn toàn, sống không thấy người mà chết không thấy xác? Nếu mà như lời khai của Lâm Mỗ Phú và nhóm côn đồ đòi nợ thuê, thì nơi bọn chúng giao Lý Quân cho Lý Nguyên là ở khu vực núi Mãn Đầu Lĩnh. Cảnh sát lập tức trích xuất video giám sát xung quanh, nhưng chỉ thấy hình ảnh của một mình Lý Nguyên rời khỏi Mãn Đầu Lĩnh. Đúng ra hắn đi xe máy chứ không phải ô tô. Nếu hắn chở Lý Quân theo thì trên xe phải có hai người. Nhưng với tình trạng một người bị trói như vậy không thể nào chở khơi khơi giữa đường được. Vậy thì chắc chắn Lý Quân vẫn ở đâu đó quanh khu vực núi Mãn Đầu Lĩnh, chỉ là không chắc còn sống hay đã chết. Nhưng linh cảm nghiêng về việc đã xảy ra chuyện chẳng lành là rất cao. Tổ chuyên án nhận định có thể nạn nhân đã bị Lý Nguyên sát hại và giấu xác ở khu vực núi Mãn Đầu Lĩnh. Vì vậy cảnh sát quyết định tập trung lực lượng để tìm kiếm khắp Mãn Đầu Lĩnh. Khu vực này rộng lớn, núi non trùng điệp, địa hình hiểm trở. Khi đó do đang có thi công một con đường qua đây và lấp hổ, nên đất bị sới lên rất nhiều, đâu đâu cũng là vết đất mới đào bới. Bình thường khi tìm thi thể, cảnh sát sẽ quan sát và căn cứ vào những vị trí nào mà đất mới đào hoặc là cây cỏ mọc thấp để tìm kiếm. Nhưng trong tình trạng như hiện tại, quả thật không thể xác định được vị trí nào nghi phạm mới đào, vị trí nào khả nghi để tìm thi thể. Vì ở đâu cũng là đất đào bới, diện tích khu vực lại rất lớn, việc tìm kiếm càng trở nên khó khăn. Sau 2 ngày tìm kiếm liên tục trên núi, đưa chó nghiệp vụ vào sâu trong núi, cảnh sát không phát hiện điều gì đáng ngờ, cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Lý Quân. Vì hiện tại do không thể xác định được tình trạng của nạn nhân Lý Quân, tạm thời chỉ xác định được là đã mất tích. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Lục Xuyên đã phê chuẩn lệnh bắt giữ 6 nghi phạm trong vụ việc với tội danh giam giữ người trái pháp luật. Đồng thời việc truy bắt Lý Nguyên trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cảnh sát hình sự huyện Lục Xuyên. Đến cuối tháng 12 năm 2015, dù đã hơn 3 tháng trôi qua, Lý Quân vẫn mất tích. Tổ chuyên án vẫn tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lý Nguyên, nhưng tình hình không khả quan. Trong khi vụ án này đang bước vào giai đoạn khởi tố đối với nghi phạm như Lý Phúc, Lại Hưng Viên và nhóm đòi nợ thuê, thì việc nạn nhân sống chết chưa rõ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công tác xét xử. Nhưng mà muốn tìm được tung tích của Lý Quân, chỉ có một cách duy nhất là phải bắt được Lý Nguyên. Nhưng do Lý Nguyên đã trốn sang Việt Nam, nên tháng 1 năm 2016, tổ chuyên án Lục Xuyên đã báo lên tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol để phát lệnh truy nã đỏ đối với Lý Nguyên. Hắn được liệt vào danh sách các đối tượng trọng điểm của lệnh truy nã đỏ quốc tế. Sau nhiều ngày điều tra, đến giữa mùa hè năm 2016, cảnh sát phát hiện Lý Nguyên đã vượt biên trái phép, rồi sau đó hắn trốn về khu Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ngày 16 tháng 6 năm 2016, tổ chuyên án đã đến Hải Khẩu để điều tra hành tung và chờ cơ hội bắt giữ Lý Nguyên. Sau vài ngày, cảnh sát phát hiện hắn đang làm việc tại một siêu thị ở khu Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu. Cảnh sát đã mặc thường phục, giả làm khách hàng mua sắm và lại gần để quan sát hắn. Sau khi xác định mục tiêu, đã tiến hành bao vây và bắt giữ Lý Nguyên tại chỗ. Vậy là sau hơn 9 tháng lẩn trốn, Lý Nguyên đã bị bắt và đưa về Lục Xuyên để thẩm vấn. Trước những bằng chứng và hàng loạt lời khai của các đồng phạm, Lý Nguyên nhanh chóng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lý Nguyên kể lại như sau. Vào tháng 5 năm 2015, khi vừa đi làm ăn xa trở về nhà, hắn ta vô tình phát hiện ra những tin nhắn yêu đương trên điện thoại của vợ mình với người đàn ông khác. Nghe vợ giải thích là do bị kẻ kia đe dọa, thì ban đầu hắn ta chỉ cảnh cáo vợ là đừng để chuyện này tái diễn nữa. Rồi Lý Nguyên sau đó đã tìm gặp Lý Quân, nói rằng đã biết chuyện ngoại tình của hai người, yêu cầu Lý Quân phải cắt đứt mối quan hệ ngoài luồng này để cả hai gia đình cùng êm ấm. Còn nếu Lý Quân vẫn ngoan cố tiếp tục qua lại với vợ của Lý Nguyên nữa, thì hắn sẽ giết chết Lý Quân. Có thể khi đó vì cảm thấy bị đe dọa, Lý Quân đã viết vào một tờ giấy nói rằng nếu có việc gì xảy ra thì đó là Lý Nguyên ra tay. Tuy nhiên sợ thì vẫn sợ, mà yêu thì vẫn yêu. Lý Quân vẫn tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng với vợ của Lý Nguyên khi mà Lý Nguyên vắng nhà. Sau khi Lý Nguyên sang tới Việt Nam làm ăn thì lại nghe một người em họ ở quê nhà gọi điện nói rằng vợ hắn và Lý Quân vẫn đang cặp kè với nhau. Điều này khiến Lý Nguyên rất tức giận và cảm thấy mất mặt. Kể từ đó hắn ôm hận trong lòng, nhất định sẽ trả thù Lý Quân. Ngày 3 tháng 9 năm 2015, Lý Nguyên trở về Mễ Tràng và tìm gặp bạn học cũ là Lý Phúc. Sau một hồi tâm sự, hắn không dám nói ra chuyện vợ ngoại tình vì như thế thì sẽ rất mất mặt, nên nói rằng là Lý Quân nợ hắn 100.000 tệ mà không có cách nào đòi lại, cũng không có giấy nợ. Sau khi trò chuyện thì đã nảy ra ý định bắt cóc Lý Quân và hắn hứa là trả công 10.000 tệ cho Lý Phúc nếu giúp hắn bắt người. Ngày 4 tháng 9 năm 2015, sau khi môi giới vòng vèo mấy tầng hoa hồng, thì nhóm đòi nợ thuê Lâm Mẫu Phủ đã thực hiện vụ bắt cóc theo yêu cầu. Bọn chúng lái xe đưa Lý Quân từ sòng Mặt Trược đến ven đường ở núi Mãn Đầu Lĩnh, Trấn Sa Hổ và giao cho Lý Nguyên. Lúc đó thì Lý Nguyên đã tự tay trói Lý Quân lại. Lý Quân thì có lẽ thấy nhóm người này quá đông nên không dám phản kháng, đành phải để yên cho Lý Nguyên trói lại. Sau khi xong xuôi, Lý Nguyên liền trả tiền cho những kẻ tham gia vào vụ bắt cóc Lý Quân. Khi bọn chúng rời đi, chỉ còn lại Lý Quân và Lý Nguyên đứng ở chân núi. Lúc này thì Lý Nguyên kéo Lý Quân đi lùi thêm một quãng vào trong núi để tránh người khác nhìn thấy. Tại đây một lần nữa Lý Nguyên yêu cầu Lý Quân chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng, không được đe dọa để ép buộc vợ hắn nữa. Nghe vậy thì Lý Quân tỏ vẻ ngạc nhiên và khẳng định rằng mối quan hệ giữa mình và vợ Lý Nguyên là hai bên đều tự nguyện, chẳng ai ép buộc cô ta cả. Cô ta vắng chồng thì tìm người đàn ông khác thôi. Lý Quân còn nói thêm là nếu không phải Lý Quân cặp kè với cô ta, thì với bản tính lẳng lơ như thế, cô ta cũng vẫn tìm người đàn ông khác để cắm cho Lý Nguyên một cái sừng dài ngoằng thôi. Khi nghe tình địch nói vậy, Lý Nguyên giận quá hóa thẹn. Hắn liền đẩy Lý Quân ngã xuống đất và dùng chân đạp lên gáy, dìm mặt Lý Quân xuống lớp bùn đất mềm nhão. Khi đó Lý Quân cố gắng dãy giụa, nhưng mà do hai tay đã bị trói quạt ra phía sau, Lý Quân không thể chống tay để đứng lên được. Và Lý Nguyên cứ ghì chặt như thế trong vài phút cho tới khi Lý Quân bất động. Ban đầu Lý Nguyên nghĩ rằng Lý Quân chỉ ngất đi nên hắn kéo anh ấy khoảng hơn 100 mét nữa đến khu vực rừng tre và bỏ lại đó. Sau đó Lý Nguyên lái xe máy về nhà, nghĩ có lẽ lát nữa Lý Quân tỉnh dậy sẽ tự về nhà. Nhưng buổi tối hôm đó, càng nghĩ hắn ta càng cảm thấy bất an. Nghĩ lại tình trạng của Lý Quân bất động khi bị lôi đi cả 100 mét, hắn không biết là Lý Quân liệu còn sống không hay đã bị ngộp thở chết rồi. Vậy nên là sáng sớm hôm sau, Lý Nguyên trong lòng nghĩ tới tình huống xấu nhất nên đã mang theo một cái xẻng sắt và một cái bao tải rồi quay lại khu vực núi Mãn Đầu Lĩnh để kiểm tra. Khi tới nơi, hắn phát hiện xác Lý Quân đã cứng đờ. Lý Nguyên rất hoảng loạn, hắn ta kéo xác thêm hơn 100 mét nữa rồi tìm một nơi kín đáo chôn thi thể. Sau đó hắn trở về nhà, thu xếp hành lý rồi vội vàng bỏ trốn sang Việt Nam. Sau đó hắn lại trốn sang biên giới Myanmar. Lần này hắn ta làm việc trong sòng bạc một thời gian. Mỗi khi có cảnh sát địa phương đến sòng bạc kiểm tra, hắn đều lén lút trốn tránh sợ bị bại lộ. Rồi kể từ khi lệnh truy nã quốc tế được ban hành, cảnh sát các khu vực càng tăng cường tần suất kiểm tra dân từ nơi khác tới, đặc biệt đối với người nước ngoài thì càng lưu tâm hơn. Điều này khiến Lý Nguyên càng ngày càng khó khăn, không biết trốn đi đâu. Vì vậy hắn buộc phải trốn về Trung Quốc bằng cách vượt biên, rồi ở trong một siêu thị khu Mỹ Lan, thành phố Hải Khẩu làm công việc bốc vác qua ngày. Xác định chỉ làm tạm bợ nay đây mai đó, khi cảm thấy có biến thì lại trốn tiếp. Sau khi hoàn tất quá trình thẩm vấn, cảnh sát đã áp giải nghi phạm Lý Nguyên đến núi Mãn Đầu Lĩnh để tìm kiếm thi thể nạn nhân. Vì lúc đó thời gian đã qua khá lâu rồi, gần một năm trước, nên bây giờ khắp nơi đều là cỏ dại mọc tùm, cũng khá rậm rạp. Lý Nguyên không nhớ chính xác đã chôn nạn nhân ở đâu, cứ chỉ hết chỗ này tới chỗ khác, nói rằng nhiều khả năng là chôn ở đây, rồi lại chôn ở kia. Cứ như vậy, hắn chỉ ở đâu thì cảnh sát đào ở đó, họ thay nhau đào hết chỗ này tới chỗ khác. Sau khi đào một diện tích rộng hơn 30 mét vuông và sâu khoảng nửa mét, thì cuối cùng đã tìm được một chiếc bao tải màu xanh đã mục nát. Bên trong có một thi thể người. Qua giám định DNA đã xác định được thi thể trong bao tải là nạn nhân Lý Quân. Trên cơ thể không có thương tích gì. Giám định pháp y thấy có một số dấu hiệu của chết ngạt như chân răng có màu cam. Đối chiếu từ vị trí mà nhóm đòi nợ thuê giao người đến vị trí chôn thi thể và khám nghiệm pháp y, cơ bản có thể xác định lời khai của Lý Nguyên là thành thật. Tháng 1 năm 2017, Lý Nguyên nhận án tử hình. Các đối tượng tham gia bắt giữ người trái phép nhận án từ 5 đến 10 năm tùy theo mức độ tham gia. Trong vụ án này, ban đầu nó là một vụ bắt cóc với động cơ ghen tuông, nhưng sau đó phát triển thành một vụ giết người. Khi mà biện hộ cho mình, Lý Nguyên luôn hướng vụ việc này về tình tiết ngộ sát, nhưng mà rất khó để xác định là cố sát hay ngộ sát trong tình huống này. Bởi vì như chúng ta biết, ngộp thở chỉ cần vài phút là đã chết não rồi. Hơn nữa là tình huống khi đó, nạn nhân Lý Quân bị trói ghì hai tay, không thể phản kháng. Nhưng Lý Nguyên đã ghì chặt nạn nhân xuống bùn cho tới khi hoàn toàn bất động. Thêm nữa, Lý Nguyên còn chi ra 10.000 tệ để bắt cóc nạn nhân tới nơi hoang vắng và trói lại, nên rất khó mà nói rằng không có ý định làm hại nạn nhân. Về động cơ gây án thì vụ này động cơ hoàn toàn là ghen tuông do bạn đời ngoại tình. Tình huống ngoại tình là khi hai vợ chồng xa nhau và người còn lại thì rơi vào mối quan hệ ngoài luồng trong lúc yếu lòng. Có lẽ bởi vì một chút cô độc, lạc lõng và cả sự dễ dãi trong bản tính khi mà không có bạn đời ở bên, không sợ lộ chuyện. Và để khỏa lấp sự cô đơn đó, họ ba biện rồi cho mình cái quyền tìm niềm vui ở nơi khác, ở nơi ngoài vợ, ngoài chồng. Chúng ta có thể thấy, Lý Nguyên đã luôn tin tưởng vào vợ mình, kể cả nguyên nhân mà cô ta nói dối là phải duy trì mối quan hệ với Lý Quân do bị Lý Quân đe dọa. Nhưng thực ra là vì cô ta muốn thế. Nó là mối quan hệ tự nguyện giữa hai bên. Phải thừa nhận rằng Lý Quân nói một câu cũng rất chính xác trước khi bị chồng của người tình sát hại. Đó là nếu không phải Lý Quân cặp kè với cô ta, thì với bản tính lẳng lơ như thế, cô ta cũng vẫn sẽ tìm người đàn ông khác để cắm cho Lý Nguyên một cái sừng giang hoàng thôi. Câu này đúng, nhưng anh ta nói ra trong một hoàn cảnh hoàn toàn không nên, càng kích động đối phương ra tay. Mẫu phụ nữ giống như vợ Lý Nguyên là kiểu phụ nữ đa tình. Thường thì khi bước vào giai đoạn hôn nhân, tâm lý và sự quan tâm của người phụ nữ sẽ chuyển dần sang việc chăm sóc gia đình, con cái. Phần lớn họ thích sự ổn định, yên ổn, không thích sự hỗn loạn, rối ren trong tình cảm và cuộc sống. Tuy nhiên thì một số phụ nữ dù đã lập gia đình nhưng vẫn có nội tâm cảm xúc khác lạ và phức tạp. Họ cảm thấy hứng thú khi trò chuyện thân thiết với những người đàn ông khác về cuộc sống hàng ngày của mình. Mẫu phụ nữ như vậy có thể dễ dàng trở thành người ngoại tình. Chỉ cần một chút mất cân bằng trong cuộc sống, một chút lạc lõng hay là chỉ cần người đàn ông khác thể hiện sự quan tâm và tình cảm thì họ sẽ dễ dàng tan chảy vào mối quan hệ đó mà bất chấp hậu quả. Và sai lầm hơn nữa là trong trường hợp như vậy thì có rất nhiều người chồng tỏ ra oán hận, chửi rủa kẻ thứ ba. Nhưng chúng ta hãy xem xét tình huống. Nếu chuyện ngoại tình xảy ra, thì bạn đời hoặc là người yêu của chúng ta mới là nguyên nhân chính của vấn đề. Nếu bạn đời hoặc là người yêu của chúng ta là người có trách nhiệm và không bị lung lay bởi chuyện tình cảm bên ngoài, thì làm sao mà có một quan hệ ngoài luồng được? Vậy nên trong những trường hợp như vậy, hãy dừng chuyện trả đũa, xử lý người thứ ba và tập trung cho chính vấn đề của gia đình, của bản thân mình trước. Và điều quan trọng nhất chúng ta cần quan tâm là người bạn đời hoặc là người yêu của chúng ta còn muốn quay lại hàn gắn hay không? Liệu họ có còn xứng đáng để được tha thứ và bắt đầu lại nữa hay không? Còn mọi người thì nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.